Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, Hải Tộc Cấm Địa. Một mỹ lệ khói hoa, ở Hắc Chân Châu số bầu trời tỏa ra, mà Lăng Phong hiện tại chính đang trên bong thuyền, ngồi ở một tấm thư thích trên ghế, bên cạnh bầy bàn trà, Tinh Linh ở một bên pha trà, còn có Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ ở một bên làm bạn. Như vậy thời gian thực sự là quá vừa ý. Lại là một mỹ lệ khói hoa. Long Thiên, thật sự không cần phải để ý đến bọn họ sao? Tuyết Phỉ nhẹ giọng hỏi. Không cần, bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Lăng Phong uống một hớp trà, nhắm hai mắt lại, làm cho thẳng một hồi tư thế, để cho mình càng thoải mái một điểm. Lăng Phong, có loại tự ra đến một mình đấu. Không muốn làm con rùa đen rút đầu. Một hét ầm âm thanh động đất âm ở hải bầu trời vang lên. Rõ ràng truyền tới Hắc Chân Châu số trên. Truyền tới Lăng Phong trong tai. A, chấm ngoặc kép. Lăng Phong phát sinh một loại rất mơ hồ thanh âm của. Không để ý đến thanh âm này. Thật giống nói không phải hắn. Không có cái khác phản ứng chút nào. Oanh, oanh, oanh. Liên miên không ngừng tiếng vang. Cái này tiếp theo cái kia khói hoa. Kỳ thực đó cũng không phải chân chính khói hoa. Mà là từng cái ma pháp nổ tung. Đây là hải tộc ma pháp sư. Sử dụng pháp thuật của bọn họ công kích Hắc Chân Châu số gây nên. Nói cách khác, bây giờ căn bản thì không nên là Lăng Phong uống trà thời điểm. Mà là hẳn là hắn nghênh địch căng thẳng thời khắc. Cái kia hét ầm chủ nhân của thanh âm cũng là nghĩ như vậy. Mình ở bên ngoài truy sát. Dùng giày đặc ma pháp công kích, mà đối thủ hiện tại nhưng uống trà tán gẫu, sau đó nhắm mắt lại đang ngủ. Điều này làm cho hắn cảm thấy một luồng sỉ nhục. Dù là người này tính khí cho dù tốt, cũng bắt đầu nổi trận lôi đình. Hận không thể đem Lăng Phong hủy đi cốt lột ra. Người này không phải người khác, chính là lúc trước rất có lễ phép hải tộc Khải Đặc. Ngải Luân, Khải Đặc biết ngày đó sẽ là hắn một ngày suốt đời khó quên. Vốn đang cho rằng một chiếc thuyền điều động nhiều người như vậy là dư thừa. Nếu không phải là bởi vì người kia ngư công chúa, vì để cho nhân ngư tộc tử tốt nhất đẹp đẽ một điểm, cũng sẽ không xảy ra động nhiều người như vậy. Kết quả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhiều người như vậy dĩ nhiên không làm gì được thuyền này. Không biết thuyền này là cái gì cấu tạo, là ai làm. Thậm chí có ma pháp bình chướng, bất kể là vật lý tiến công, vẫn là ma pháp công kích, đều không thể đem ma pháp này bình chướng đánh vỡ. Như vậy liền căn bản là không cách nào đem người ở bên trong bắt. Còn có thuyền này tốc độ cũng là kinh người, lúc mới bắt đầu căn bản là không cách nào đuổi theo. Sau đó bị pháp thuật của chính mình công kích sau khi, liền bắt đầu chậm rãi kết thúc. Nơi này Khải Đặc liền đoán rằng thuyền năng lực bắt đầu giảm thiểu. Ma pháp bình chướng cần đại lượng năng lượng, mà bị công kích sau khi tiêu hao năng lượng cũng là càng nhiều. Bởi vậy Khải Đặc mới có thể tiếp tục, muốn đem Lăng Phong lấy ra đến, cùng đợi thuyền ma pháp năng lực tiêu hao hầu như không còn. Cái kia Lăng Phong liền chắp cánh khó thoát, kỳ thực Lăng Phong mới phải để Khải Đặc bắt nạt tức giận nguyên nhân. Bởi vì Lăng Phong từ đầu đến giờ thái độ, cũng làm cho hắn cảm thấy tức giận. Vừa bắt đầu Lăng Phong hay dùng loại kia không để ý thái độ nói chuyện. Sau đó bị công kích sau khi, xem cuộc vui thái độ. Nhất đáng ghét chính là hắn dĩ nhiên ở trên bong thuyền mang lên ghế tựa. Vừa uống trà, một bên đem chính mình ma pháp công kích coi như khói hoa. Cùng hắn mấy cái nữ hài cười nói. Hoàn toàn không đem đã biết những người này để ở trong mắt. Mà thời gian lâu như vậy bên trong, Khải Đặc đã đem sự tình nói cho người kia ngư công chúa Aman Đạt. Lăng Phong để Aman Đạt có một loại muốn bóp chết hắn kích động. Lăng Phong, người chờ. Aman Đạt cùng Khải Đặc đều nhìn trên bong thuyền Lăng Phong. Trong lòng oán hận nói, bọn họ đều đang đợi thuyền năng lượng tiêu hao hết. Bọn họ có thể được toại nguyện sao? Đương nhiên không thể, coi như là không có ma pháp này bình chướng. Lăng Phong như thường có thể giết ra khỏi trùng vây. Nếu như có thể lượng sẽ tiêu hao hết. hắn chắc chắn sẽ không lãng phí ở phòng ngự mặt trên. Nhất định sẽ dùng ở tiến công phá vòng vây mặt trên. Mà Lăng Phong không có làm như vậy. Liền biểu thị hắn muốn cũng không phải cái này. Mà là có ngoài hắn ra nguyên nhân. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì Lăng Phong muốn thí nghiệm một hồi Hắc Chân Châu số hệ thống phòng ngự. Để chúng ta đem thời gian đổ về đi một điểm. Cũng đến thuyền đem những kia hải tộc bỏ qua một khoảng cách thời điểm. Đột nhiên từng cái ma pháp kéo tới. Có điều cũng đang ô dù mặt trên vỡ tan. Ma pháp, Lăng Phong nhìn mặt trên từng cái, khói hoa. Đây là Khải Đặc nhìn Lăng Phong một chút đi xa. Chỉ lát nữa là phải rời đi vòng vây của mình. Liền hạ lệnh hết thảy có thể công kích được thuyền. Toàn bộ công kích, làm cuối cùng nỗ lực. Chậm rãi giảm tốc độ. Lăng Phong rơi xuống một đạo khiến người ta xem không hiểu mệnh lệnh. Thủ hạ chính là người không hiểu. Thăm dò tính hỏi tại sao? Đối với cái này Lăng Phong dành cho trả lời chỉ nói là thí nghiệm một hồi. Từ lúc tạo hoàn thành đến bây giờ, vẫn luôn không có thí nghiệm thuyền tính năng. Vừa vặn thừa cơ hội này thí nghiệm một hồi thuyền hệ thống phòng ngự. Cho tới công kích hệ thống, Lăng Phong sẽ không dự định thử. Như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lăng Phong chậm lại, liền để Khải Đặc sản sinh ảo giác. Bắt đầu gia tăng sức mạnh tấn công. Hắn không biết làm như vậy ở giữa Lăng Phong ý muốn. Trải qua từng lần một ma pháp công kích lễ rửa tội. Ô dù vẫn là sừng sững không ngã. Lăng Phong kiểm tra cũng coi như là kết thúc mỹ mãn. Được, cứ như vậy. Lăng Phong từ quân cờ trên đứng lên. Đi tới mạn thuyền. Khải Đặc, các ngươi đã cùng được rồi. Cũng đánh đủ chứ. Quay về một bên cùng thuyền đồng hành Khải Đặc. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Tuy rằng tiếng nói của hắn không lớn. Có điều Khải Đặc bọn họ cũng có thể rõ ràng nghe được. Điều này làm cho bọn họ bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Phong thực lực. Khải Đặc vẫn luôn cho rằng Lăng Phong chỉ là một tay trói gà không chặt người bình thường. Bởi vì hắn trên người không có nửa điểm cường giả khí tức. Sẽ đấu khí biết ma pháp nhiều người bao nhiêu thiếu đều sẽ lộ ra một ít. Mà Lăng Phong bởi vì có thể hoàn mỹ khống chế những này. Vì lẽ đó sẽ không có để khí tức lộ ra. Cái này Khải Đặc đương nhiên sẽ không biết. Bất quá hắn hiện tại lại biết Lăng Phong có rất mạnh đấu khí. Hơn nữa còn có một loại vận dụng phương pháp. Có thể làm cho âm thanh rõ ràng truyền bá đến trong tai của chính mình. Trầm mặc liền đại biểu chấp nhận. Vậy thì mời về đi. Lăng Phong xem Khải Đặc đang ngẩn người. Sẽ không chờ hắn phản ứng nói rằng. Lăng Phong lại nói tiếp. Coi như ta có cái gì đắc tội địa phương. Các ngươi cũng có thể thỏa mãn. Ta vũ lực. Kém xa các ngươi trăm nghìn phần có một. Không cần nói ta không đã cảnh cáo các ngươi. Nếu như lại tiếp tục. Cũng không cần trách ta không khách khí. Không khách khí. Ha ha. Đây là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Coi như các ngươi chiếc thuyền này tải đầy người. Cũng bất quá ngàn người. Người nhìn chúng ta một chút người có bao nhiêu. Khải Đặc chỉ vào toàn bộ hải vực đâu đâu cũng có. Hải tộc, còn có những kia động vật biển hải quái. Theo lẽ thường phán đoán, chỉ có hải tộc đối với Lăng Phong đẳng nhân không khách khí. Mà bây giờ Lăng Phong nhưng mặt khác. Điều này làm cho Khải Đặc cảm thấy buồn cười. Nói như ngươi vậy, chính là biểu thị sẽ không thu tay lại. Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Trong mắt bắn ra một đạo khiếp người ánh sáng. Nhìn Khải Đặc, nhắc nhở hắn phải cẩn thận làm quyết định. Đối với Lăng Phong ánh mắt sắc bén, Khải Đặc cũng không có tránh né. Mà là đón nhận, cùng với tiến hành ánh mắt trên giao lưu. Ạch, ác chiến, bất luận ngươi có hay không đắc tội chúng ta. Các ngươi đều phải lưu lại. Bởi vì chúng ta không thể để cho bí mật này truyền ra. Có điều ngươi yên tâm. Chúng ta là sẽ không làm thương tổn tính mạng của ngươi. Khải Đặc ở trong lòng bổ sung một câu. Nhiều nhất là đem ngươi đánh thành tàn phế. Đã như vậy. Vậy thì. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong cau mày. Thật giống ở làm một quyết định trọng đại. Nhìn thấy Lăng Phong cái này vẻ mặt. Khải Đặc còn tưởng rằng Lăng Phong sẽ tức giận. Hội công đánh chính mình, liền âm thầm làm tốt phòng ngự, cùng đợi Lăng Phong tiến công, thứ cho không phụng bối, lách người. ta mới không như vậy ngốc, ở lại chỗ này cùng các ngươi ác chiến. Mặc dù mình là tuyệt đối an toàn, có điều cũng rất lãng phí thời gian, còn có tinh lực, giống như vậy lãng phí thời gian tinh lực sự tình. Lăng Phong không có cần thiết chắc là không biết đi làm. Cái này cần phải phân hai loại, một loại là làm chuyện này là tất yếu, hai chính là chỗ tốt, có thể để cho Lăng Phong cảm thấy đáng giá đi hoa thời gian này tinh lực chỗ tốt. Có điều thế giới này đã không có chỗ tốt gì có thể để cho Lăng Phong như vậy. Bởi vậy lại muốn dùng đến thứ 36 kế tẩu vi thượng kế. Lăng Phong để thuyền lại một lần mở hết tốc lực. Đối với phía trước chặn đường hải tộc, đều trực tiếp va tới. Ngược lại trong biển, bọn họ lại là hải tộc. Không chết được, nhiều nhất là tàn phế mà thôi. Làm Lăng Phong bắt đầu mạnh mẽ đột phá thời điểm, Khải Đặc biết mình lại một lần nghĩ lầm rồi. Nguyên lai thuyền này động lực căn bản không được ảnh hưởng. Hiện tại lại muốn lên diễn chuyện mới vừa rồi. Đã biết những người này căn bản là không cách nào ngăn cản Lăng Phong rời đi. Sự tình giống như hắn suy nghĩ như vậy. Chính mình vốn là ở thuyền cùng đứng hàng mà đi. Hiện tại đã ở đuôi tàu. Từ từ, bị bỏ lại. Oành, cái cuối cùng hải tộc bị phá tan. Thuyền phía trước đã không có bất kỳ hải tộc. Nói cách khác không có bất kỳ vây quanh. Lăng Phong đã đột xuất trùng vây. Gặp lại sau. Lăng Phong quay về mặt sau Khải Đặc dương dương tay. Khải Đặc hiện tại không tính quá lạc hậu. Bởi vì hắn động vật biển vật cưỡi được. Tốc độ là nhanh nhất. Tuy rằng Khải Đặc biết rõ Lăng Phong đã đột xuất vòng vây. Đã không có người có thể đuổi theo. Bất quá hắn vẫn là tiếp tục truy kích. Nhìn chòng chọc Lăng Phong không tha. Mãi đến tận bọn họ đuổi cực xa. Đến một chỗ sau liền không nữa truy kích. Đậu ở chỗ này xem đã đi xa Hắc Chân Châu số tiếp tục hướng phía trước đi xa. Đó cũng không phải bởi vì bọn họ không đuổi kịp. Mà là bởi vì một chuyện. Tới đây mới thôi. Bên trong chính là hải tộc cấm địa. Bất kể là ai cũng không thể đi vào. Nếu là cấm địa, liền cho thấy có đặc thù gì đó ở bên trong. Hoặc là chính là có nhân vật nguy hiểm. Mà cái này cấm địa cũng là bởi vì nguy hiểm mới có thể bị phân ra đến. Trong này có để hải tộc hoảng sợ gì đó. Khải Đặc công tử, làm sao bây giờ? Aman đặt hỏi, là bọn hắn chính mình đi vào muốn chết. Vừa vặn cũng giải quyết vấn đề của chúng ta. Kết quả này không thể tốt hơn. Chúng ta trở lại. Khải Đặc nhìn một chút hắc hướng về trong cấm địa tâm đi chân châu số. Hạ lệnh thu đội trở lại. Aman đạt nhìn hắc chân châu số. Tuy rằng nàng từ nhỏ liền nghe nói trốn cấm địa này cố sự. Biết ai đến bên trong đều sẽ một đi không trở lại. Thế nhưng nàng nhưng có một cảm giác kỳ quái. Lăng Phong nhất định sẽ không có chuyện gì. Sẽ bình an ra cái này cấm địa. Hải tộc cấm địa. Trong này sẽ có cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.